Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 552. Viên gạch thiếu niên này lại là thiên cấp đan sư. Đùa gì thế? Thế nhưng đường đường thiên nhân cảnh cường giả, lẽ nào sẽ vì trêu đùa một hồi mấy người tiểu bối bọn hắn, cố ý đến diễn một màn kịch như thế? Vậy bọn họ cũng thực sự là quá để ý mình. Mọi người không khỏi nghĩ đến Lăng Hàn trước nói tới. Chờ sau đó chính là cổ thần năm người quỳ trước mặt hắn dập đầu bồi tội. Lăng Hàn cũng chưa chắc sẽ phản ứng. Khi đó nghe tới đây chỉ là một câu cuồng ngôn mà thôi, nhưng hiện tại nhưng là để mỗi người tin tưởng không nghi ngờ. Thiên cấp đan sư à? Đó là tồn tại châu bò cỡ nào? Liền thiên nhân cảnh đều muốn cũng lý đón lấy. Thân phận nặng, địa vị cao có thể thấy được chút ít. Chỉ là sinh hoa cảnh tiểu bối thực sự là liền sách giày đều là không xứng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Các hạ khách khí, không biết xưng hô như thế nào. Xem người ta bao lớn bài, ăn học ương đều là ra đón, hắn nhưng liền người ta là ai cũng không biết. Cái bức trang này, ha ha ha ha, ăn học ương, thèm là linh bào các thất các chủ. Lăng đại sư nếu như không chê, liền gọi ta tiểu ương được rồi. Ăn học ương cười nói, mọi người nhất thời một trận phát tởm, vị này hình thể mạnh, tiếng tiểu ương này không biết ai kêu đến mở miệng. Có thể trên đời này có tư cách gọi hắn tiểu ương có thể có mấy người. Ngoại trừ mấy cái phá hư cảnh vô thượng tồn tại ở ngoài, e sợ cũng chỉ có mấy cái cấp cao thiên nhân cảnh đi. Thất cá chủ, Lăng Hàn cũng đúng phát tởm, tiếng tiểu ương này là làm sao cũng không gọi được. Lăng đại sư muốn tham gia buổi đấu giá hôm nay. An học ương hỏi. Chính, vâng. Lăng Hàn gật đầu. Xin mời, xin mời. An học ương vội vã làm một cái khách mời tư thế. Lăng Hàn đi bộ mà đi. Nhất thời để mọi người, đặc biệt cổ thần thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương cùng này công tử bột trong lòng buông lỏng. Có thể Lăng Hàn lại ngừng lại. Đối với An Học Ương nói. Thất các chủ, ta nếu như cùng mấy người tính vào món nợ, có thể hay không có vẻ lấy lớn ép nhỏ. An Học Ương sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nói. Há, lẽ nào là có người đắc tội rồi Lăng đại sư? Ha ha, một cái phải gọi ra ra hắn, một cái khác muốn ta làm hắn người theo đuổi, còn mấy người muốn đánh ta. Lăng Hàn cười nói. Nghe hắn nói như vậy, cổ thần ngũ long cùng này công tử bột đều muốn khóc. Bọn họ trước nào có biết Lăng Hàn là thiên cấp đan sư. Bằng không cho bọn họ 10.000 cái lá gan cũng không dám nói lời nói như vậy à. Là ai? An Học Ương ánh mắt đảo qua. Đáng sợ áp lực nhất thời cuồng quyển. Thời khắc này hắn không còn là cái hòa thuận thì phát tài tên béo đáng chết. Mà là đạp xuống chân liền có thể làm cho thiên địa run rẩy thiên nhân cảnh cường giả. Mọi người chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, sinh không nổi một chút xíu lòng kháng cự. Lăng Hàn cũng đúng âm thầm gật đầu. Cái tên mập mạp này tu vi phỏng chừng đạt đến thiên nhân tầng 4 đến tầng 5. Cụ thể hắn cũng cảm ứng không ra. Dù sao hắn hiện tại chỉ là cùng có một tia thần thức của thiên nhân cảnh mà thôi. Ở An Học Ương dẫn dắt đi, Lăng Hàn đi tới một gian bao xương trong. Cái này cũng là linh bảo các đứng đầu sang trọng nhất phòng khách. Hiện nay tầng này cũng chỉ có Lăng Hàn được như vậy đặc biệt. Nói như vậy, loại này đỉnh cấp phòng khách là chỉ có mười mấy năm mới sẽ cử hành một lần rất hình buổi đấu giá mới sẽ bắt đầu dùng. Chuyên cung phá hư cảnh cường giả cùng với địa vị tương tự tồn tại. Tỉ như thiên cấp đan sư. Đối với loại hư danh này, Lăng Hàn đã nhìn ra rất nhạt. Hắn vinh sùng không sợ hãi. ở trong bao xương ngồi xuống. Quả nhiên, bán đấu giá chỉ là một hồi liền bắt đầu. An Học Ương bồi Lăng Hàn nói rồi hội thoại sau đó, liền cáo từ rời đi. Cũng rất hùng hồn mà cho Lăng Hàn một cái tiêu hao hạn mức 10 vạn tam tinh nguyên tinh. Trên thực tế, một vị thiên cấp đan sư giá trị bản thân làm sao còn chưa hết số này. Tại sao đối phương mở hạn mức thấp như vậy đây? Đơn giản, truyền thừa của thập nhị cung phá hư cảnh hay là sẽ không để ở trong mắt, nhưng thần tàng quan hệ quá to lớn. Bị phá hư cảnh nhìn chằm chằm. Này Lăng Hàn tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Bởi vậy Linh Bảo Các tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này cái không ổn định đốt tập trung vào quá nhiều. Có thể cho 10 vạn tam tinh nguyên tinh hạn mức, Linh Bảo Các kỳ thực đắt là phi thường cực kỳ hào phóng. Lăng Hàn ngồi xem. Một cách lại một cách bán đấu giá thành sao. Nhưng cũng có chảy đập. Không hổ là một tháng một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá. Đồ vật rất nhiều. Đa dạng. Có điều Lăng Hàn nhưng là một cách cũng xem không mắt. Mặt khác, một tháng liền có một lần như vậy buổi đấu giá, bởi vậy cũng không thể có quá nhiều vật quý giá. Có thể qua một tháng nữa, cuối năm siêu cấp buổi đấu giá trên sẽ có bảo vật kinh người lấy ra. Ha ha ha! Sàn đấu giá đột nhiên vang lên một mảnh tiếng cười lớn. Lăng Hàn nguyên bản buồn ngủ. Nghe được động tĩnh lớn như vậy sau, hắn không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy người bán đấu giá lại cầm một cục gạch. Viên gạch. Lăng Hàn cũng có chút buồn cười. Nhưng ngấm lại Linh Bảo Các cũng sẽ không chơi thoát. Cầm cục gạch đến giao động người. Bởi vậy hắn vừa cẩn thận nhìn sang. Cái này kỳ thực không phải viên gạch. Chỉ là hình dạng rất giống. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện biên giới là bất quy tắc. Thật giống nguyên bản thuộc về khắc khối thạch đầu to lớn. Hiện tại bị miễn cưỡng gõ xuống đến. Viên gạch một mặt là cứng nhắc. Nhưng một cách khác nhưng lại có nửa cách tự hoặc là nói chỉ là vài nét bút khuyết ngân. Không nhìn ra cụ thể là cái gì. Cái này cục gạch. Kinh ta các mấy vị lớn chuyên gia giám định tỉ mỉ kiểm nghiệm. Nhưng không có phân tích ra cụ thể kết cấu cùng công dụng. Chỉ có thể xác định, cái này đã từng là trên một tấm bia đá, có ít nhất 10 vạn năm lịch sử. Mặt khác, khối đá này phi thường đến cứng rắn, chiếm được một cái nào đó nơi di tích cổ thần. Người bán đấu giá giới thiệu, hắn tựa hồ cũng không tìm được cái này cục gạch ưu điểm, chỉ có thể làm hết sức mà thổi. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Nhưng cũng giống nhau không nhìn ra cái này cục gạch có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ có này rất ít vài nét bút chữ viết. Để nội tâm của hắn trong tựa hồ có món đồ gì sống lại. Có chút ý nghĩa. Giá quy định 10 nguyên tinh. Người bán đấu giá nói rằng hiển nhiên cũng không đối với cái thứ này ôm bao lớn hy vọng. 20, 50, 100. Tuy rằng tạm thời còn không biết cái này cục gạch có tác dụng gì. Có thể xem ở chí ít 10 vạn năm trong lịch sử. Vẫn có rất nhiều người đồng ý lấy về thu chốn một chút. 1000. Lăng Hàn mở miệng nói. G3ONE 19 không có nói rõ nguyên tinh phẩm chất. Vậy thì là một tinh. Đối với Lăng Hàn mà nói, nhất tinh nguyên tinh thực sự là không tính tiền. 2000. Có người tranh giá, nghe tới lại còn có chút quen tai. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 553. Gặm bất động một phi giao. Lăng Hàn đột nhiên phát lên. Người của Hàn Phong hội. Mờ ảo vậy đệ tử của hắn thành lập. Lúc trước vì một cái lò luyện đan hắn dùng qua, đã từng cùng một ông già tranh chấp chết đi sống lại. Dùng tiền được kêu là một cái như nước chảy. Không nghĩ tới nàng cũng tới, hơn nữa còn coi trọng khối này. Viên gạch. Chờ chút, nàng sẽ không là cố ý cùng mình tranh cãi chứ? Lăng Hàn Hàn Phong hội lập của vạn năm trước, đối với hiện tại lại nhô ra Lăng Hàn tự nhiên tràn ngập ác ý. Cho rằng hắn cũng gọi là Lăng Hàn, đều là đan sư. Chính là đối với Lăng Hàn vạn năm trước khinh nhờn. Vì lẽ đó hiện tại nhận ra tiếng nói của hắn, cố ý cùng hắn tranh cãi cũng không phải là không thể được. Thiên cấp đan sư ở đại bộ phần thời điểm đều rất cháo được. Tuy nhiên không phải vạn năng. Tỉ như đối với Hàn Phong hội, bọn họ đem Lăng Hàn của vạn năm trước sùng bái muốn chết. Tự nhiên vô tình khinh bỉ hắn bây giờ. Then chốt là, Hàn Phong hội dáng vẻ như rất có tiền. 3.000 Lăng Hàn tăng giá. 5.000 Một phi giao không chậm trễ chút nào theo sát tiến vào. Con mụ nó, lúc trước không đem cái mông của nàng đánh thoải mái sao, làm sao hãy cùng mình đối nghịch lên. 10.000 Lăng Hàn cũng tăng giá. 20.000 Một phi giao thêm đến càng thoải mái hơn. Không mấy bỏ công sức, khối này phá viên gạch lại bị đẩy tới 10 vạn giới vị. Phải biết, vật này giá khởi đầu chỉ là 10 khối nguyên tinh mà thôi. Quả nhiên, dù cho chỉ là một đà, nhưng chỉ cần có hai người yêu thích như thường có thể đánh ra hoàng kim giới. Lăng Hàn cũng không kinh sợ. Một tinh nhị tinh nguyên tinh đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Vốn là dùng để hoa. Tam tinh nguyên tinh thì lại muốn lưu lại tăng cao tu vi. Bởi vậy chỉ cần ở phạm vi này bên trong, hắn có thể không ngại tiêu tiền như nước. Làm một tên thiên cấp đan sư, hắn thật là không có đem tiền để ở trong mắt. Một đường đập cho đến khi 100 vạn nguyên tinh sau, một phi giao mới rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ là cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Lăng Hàn tuy rằng A4 lơ không để ý tiền, có thể bị người đỉnh giới mạnh mẽ dùng nhiều 100 vạn nguyên tinh, trong lòng hắn nhưng là phi thường khó chịu. Ngày sau nữ nhân này nếu là biết thân phận chân thật của hắn, trên mặt vẻ mặt nên rất có thai cảm đi. Hắn ở trong lòng đầy cõi lòng áp ý mà thầm nghĩ, đến thời điểm tất phải cố gắng bắt bí một hồi, làm cho nàng quỳ gọi tổ sư ra. Rất nhanh, người của Linh Bảo Các liền đem cái này cục gạch đưa tới. Lấy thân phận của Lăng Hàn, hắn vốn có thể trước tiên đem món nợ nợ. Nhưng hắn nếu trong tay có tiền, ngược lại cũng không muốn chiếm cái này tiện nghi. Trực tiếp đem nguyên tinh cho thanh toán. Hắn cầm cái này cục gạch tỉ mỉ nhìn lên. Đồ chơi này tuyệt đối là thạch đầu làm, nhưng thật đến phi thường kiên cố. Lăng Hàn không chỉ quay không ngừng, dù cho lấy ra ma sinh kiếm chém cũng đúng vô dụng, liền một đạo dấu vết đều là không có để lại. Không biết để hổ nu cắn cắn sẽ là cái hiệu quả gì. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, đem viên gạch thu vào hắc tháp, lấy thần niệm nói: tiểu tháp, đây là cái vật liệu gì? Ngươi cho rằng ta là vạn sự thông sao? Tiểu tháp lập tức ngạo kiều mà nói: ta mất đi tiền thân hết thảy ký ức, làm sao biết loại này không chứa một tia nguyên lực thạch đầu là món đồ gì? Mất trí nhớ ngạo kiều như thế. Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt nói: oành oành oành. Thạch Linh nhưng là khỉ gấp mà chạy tới. Nhìn chằm chằm này cục gạch, miệng đều nứt ra. Nếu là nó có thể chảy nước miếng, giờ khắc này tất nhưng đã là thủy mạn thành sông. Chủ nhân ăn, ăn. Nó hướng về Lăng Hàn tỏa ra thần niệm. Được, đưa ngươi, chỉ là đồ chơi này cứng đến nỗi lợi hại, ngươi nhưng chớ đem răng cho vỡ. Lăng Hàn không để ý chút nào mà nói. Mặc dù là dùng 100 vạn nguyên tinh mua được, nhưng ở trên người mình hắn nhưng cho tới bây giờ không keo kiệt. Tuy rằng Thạch Linh rất khó xưng là người, Thạch Linh đại hỉ, vội vã nhào tới bắt đầu cắn. Thẻ bính một hồi, nó một cái cắn đi tới, càng là miễn cưỡng đem đầu đều cho nứt toát. Điều này là bởi vì nó dùng sức quá lớn, mà viên gạch lại quá cứng rồi. Cái này tạo thành hậu quả chính là viên gạch không nát, đầu của nó nát. Cũng còn tốt chính là nó vốn là có thể chia 5 xẻ 7, hóa thành rất nhiều người đá nhỏ. Hơn nữa đối với Thạch Linh mà nói, hình người cũng chỉ là một loại hình thái. Đầu, ngực có thể hoàn toàn không phải là chỗ yếu. Cùng tay, chân không hề khác nhau. Bởi vậy, vô số đá vụn lập tức lại bay trở về, một lần nữa ở trên đầu nó tụ tập, phục hồi như cũ. Thạch Linh vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu gặm. Nhưng đều không ngoại lệ. Nó căn bản gặm bất động cái này cục gạch. Dùng sức quá mạnh chính là đem mình đổ nát kết quả. Mà qua mấy lần, nó tốc độ khôi phục cũng càng ngày càng chậm. Lăng Hàn có chút lo lắng nó vì mạnh mẽ. Thật đem mình dằn vặt mắc phải rơi ở chỗ này. Vội vã đem viên gạch cho lấy đi. Nói, ngươi bây giờ căn bản luyện hóa không được tảng đá kia, chờ ngươi sau này mạnh mẽ, lại cho ngươi ăn. Thạch Linh đùng một cái quỳ đến trên đất, hai tay không ngừng đánh mặt đất, chấn động đến mức đại địa run rẩy, như cùng là khóc sống chảy đề vậy. Để Lăng Hàn nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới cái này tảng đá lớn còn rất nhân tính hóa, còn có thể bày ra buồn rầu vẻ mặt. Có điều, Thạch Linh tự tiện luyện hóa gì thạch. Hơn nữa nó ở trong thần miếu thập nhị thiên bí cảnh dung hợp thạch đầu sau, tu vi có lớn tăng lên. Hiện tại đã là sinh hoa tầng 7. Nhưng liền viên gạch một chút xíu đá vụn đều luyện hóa không được. Có thể thấy được cục gạch này cao cấp cỡ nào. Hắn lại sẽ viên gạch lấy đi ra. Quan sát mặt trên này rất ít vài nét bút phác họa. Tuy rằng hoàn toàn không nhìn ra là chữ gì thể, nhưng lộ ra một luồng đại khí, một loại xuyên qua thiên cổ thần dày nặng. Hắn tiện tay đem chơi, thầm nghĩ đồ chơi này dùng để đập người phải rất khá đi, rất cứng. Bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, ngược lại cũng có mấy quyển cổ thần xưa võ ký xuất hiện, chiếm được di tích cổ thần. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là, có hai bản di tích cổ thần lại là hắn kiếp trước niên đại đó. Bây giờ nhưng thành cổ thần đồng, bị người mua. Hắn không khỏi cảm khái. Mình nhất mộng vạn năm, tỉnh lại liền cảnh còn người mất. Phóng tầm mắt thiên hạ, không còn một cái quen thuộc người. Nhất định phải mau chóng đạt đến phá hư cảnh. Sau đó phá nát vùng hư không này, trở thành thần linh. Sẽ cùng kiếm đế đám người kia tranh đấu. Còn có thiên phượng thần nữ, yêu thích hắn lại không nói cho hắn. Chơi cái gì ám muội, nhất định phải đánh cái mông của nàng. Bán đấu giá kết thúc mỹ mãn. Bởi vì còn có một tháng liền đến cuối năm siêu cấp buổi đấu giá. Là lấy lần này vật đấu giá cũng không tính là làm sao quý giá. Thứ tốt đều sẽ lưu đến vào lúc ấy. Lăng Hàn biết, hắn hiện thân tin tức khẳng định đã truyền khắp vạn bảo thành. Lúc này nói không chắc cũng đã có thiên nhân cảnh cường giả trong bóng tối mai phục. Muốn đem hắn lặng lẽ bắt, ép hỏi ra truyền thừa của thập nhị cung cùng với thần tàng tin tức. Hết cách rồi. Hắn mặc dù là thiên cấp đan sư, ai có thể để hắn quật khởi quá nhanh, không có hình thành thế lực của chính mình đây. Bằng không bên cạnh hắn nếu là có mười mấy cái thiên nhân cảnh đi theo. Nay ngoại trừ phá hư cảnh, thế lực kia dám trêu hắn. Hắn ra phòng khách, đi tới một góc sau, trực tiếp tiến vào hắc tháp. Một lần nữa dịch dung, lại xuất hiện. Đường ngươi hoàng nơi tan vào trong đám người, nghênh ngang mà ra sàn đấu giá. Lại thong dong quay lại nơi ở. Lại không có một người đối với hắn bắt đầu lòng nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ẩn thân ở Linh Bảo Các đây. Liền gọi dưới đèn đen, Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 554. Lời mời của Mã Bàn Lăng Hàn trở lại nơi ở. Hổ Nu cùng Hách Liên Tầm Tuyết lập tức tiến lên đón. Phân trái phải tất cả ôm lấy hắn một cái cánh tay. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về đấy, muốn chết nơ u, v, quy, quy, u. Hổ Nu nũng nịu mà nói. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về đấy, muốn chết Tiểu Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết học theo răm rắp, thông minh thực sự là đáng lo, lại học khó tin cậy nhất tiểu nha đầu. Chư Toàn Nhi nhưng là ở vừa mỉm cười dịu dàng. Trên mặt xa đất giải đi. Lộ ra say ngất ngây nhân gian tuyệt lệ dung mạo. Nàng cùng Hách Liên Tầm Tuyết, Hổ Nu không giống, cũng không tranh sủng, mà là đưa lên một chén trà thơm. Vẫn là Toàn Nhi tốt nhất. Lăng Hàn khen ngợi một câu. Hừ, Hổ Nu không quá, bĩu môi ra nói. N-U-V-Q-Q-U cũng sẽ. Nàng như một làn khói chạy, nghĩ đến cũng đúng đi pha trà. Hách Liên Tầm Tuyết mờ mịt. Không biết có phải a là nên theo Hổ Nu mà đi. Vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này lôi kéo góc áo của Lăng Hàn. Chỉ là một hồi. Hổ Nu liền bưng một chén trà nóng lại đây. Tiểu nha đầu làm việc quá vô căn cứ. Một bên chạy một bên còn có nước trà tràn ra ngoài. Nàng nhưng là liều mạng. Lúc đi tới bên người Lăng Hàn. Đùng. Nàng cái chén để lên bàn. Sau đó dương dương tự đắc mà nhìn Lăng Hàn. Tựa hồ đang chờ mong Lăng Hàn tán thưởng. Lăng Hàn vừa nhìn. Phải, một chén trà có ít nhất 2/3 là lá trà. Hắn cười ha ha, nói. Hổ Nu quả nhiên đại khí, người ta thả lá trà chỉ là vài tờ, nàng là một cách ném. Hổ Nu nhất thời cười sai lệch miệng, chỉ cần là Lăng Hàn tán thưởng là tốt rồi, cái khác nàng có thể không để ý. Đợi đến trời tối người yên. Hổ Nu cùng Hách Liên Tầm Tuyết đều đi nghỉ ngơi. Cái này tựa hồ là thể tu đặc điểm. Muốn so với nguyên lực tu người càng thêm chú trọng dưỡng thân. Như nguyên lực tu người kỳ thực có thể dựa vào đả tỏa để thay thế giấc ngủ. Chư Toàn Nhi cách này mới có cơ hội cùng Lăng Hàn đơn độc ở chung. Nàng tựa ở trong lồng ngực Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy trong lòng bình tĩnh cực kỳ. Làm cho nàng an lòng. Lòng yên tĩnh. Đạt được Lăng Hàn tặng cho đan dược sau. Nàng An Sư đã khép lại đạo thương. Tuy rằng vẫn còn có chút di chứng về sau. Nhưng thực lực cũng trở lại linh anh cảnh. Ở Bắc vực nơi này vậy thì là cường giả tuyệt đỉnh. Nàng hiện tại lại không lo lắng. Chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Chính là ở cùng với người đàn ông này. Tư Thủ Vĩnh Cửu. Hai người có một câu không một câu mà nói rằng. Dần dần đều từ ánh mắt của đối phương nhìn ra nóng dạng nhiệt tình. Không khỏi liền dính đến cùng một chỗ. Lăng Hàn dở trò. Lính hội mỹ nhân tuyệt sắc này thân thể mềm mại ngạo nhân chỗ. Mà Chư Toàn Nhi nhưng là ngượng ngùng cực kỳ. Đã đem mắt sáng như sao cho nhắm lại. Chỉ là từ trong lỗ mũi phát sinh nhẹ nhàng hừ thanh. Nhưng phảng phất đang cổ thần vũ Lăng Hàn. Hắn đang muốn quay về tấm kia mê người môi đỏ hôn đi. Nhưng là không khỏi mà nghĩ đến ông trời thực sự là thần kỳ. Tương tự là tuyệt sắc huynh thành. Chư Toàn Nhi cùng thiên phượng thần nữ nhưng là hoàn toàn khác nhau loại hình. Một cách ôn nhu lành lạnh. Khác một người cao quý anh khí. Nghĩ đến thiên phượng thần nữ. Hắn như bị một đầu rót một chậu nước lạnh, nhất thời dục vọng lùi đến sạch sành xanh. Hắn chỉ là ôm Chư Toàn Nhi. Nhẹ nhàng vỗ về đối phương bóng loáng như ngọc đẹp bối. Trong lòng chỉ còn dư lại vô cùng nhớ nhung. Chư Toàn Nhi nhưng là vô cùng ngoan ngoãn mà tựa ở trong ngực của hắn, lặng lặng mà nghe Lăng Hàn nhịp tim. Liên tiếp mấy ngày, Lăng Hàn đều là ở trong linh bảo các. Tu luyện một chút. sẽ cùng mấy nữ chơi đùa chơi đùa. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua phi thường thoải mái. Nhưng luôn hoa ở Linh Bảo Các cũng đúng tẻ nhạt. Ở Hổ Nu cùng Hách Liên Tầm Tuyết rực xây xuống, Lăng Hàn liền quyết định mang theo ba nữ ở Thiên Bảo trong thành cẩn thận mà cuống trên một cuống. Bọn họ ra Linh Bảo Các, đi lại ở cái này tòa thành phố cổ thần xưa trong. Đây là một tòa nắm giữ lâu đời lịch sử cổ thần thành. Khắp nơi đều có thể cảm nhận được lịch sử khí tức. Một viên ngói một viên gạch, không ai không nắm giữ truyền thuyết xa xưa. Ngày đó, bọn họ chơi rất nhiều nơi. Đến buổi tối, liền ở hồ nước bên cạnh trong khách sạn để ở. Hưởng thụ buổi tối bên hồ mỹ cảnh. Minh nguyệt đầy sao đều ở trên mặt hồ ánh bắn ra, ánh sao nguyệt quang hiện ra động đặc biệt mỹ lệ. Lăng Hàn bốn người đều là ngồi ở bên hồ, một bên tiến hành thiêu đốt, một vừa thưởng thức mỹ cảnh. Thơm quá, cho ta đến một khối. Một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái tròn vo mập mạp thân hình xuất hiện. Đưa tay liền hướng chính đang thiêu đốt sâu thịt chộp tới. Cũng không sợ năng. Tên béo đáng chết, đây là của nơ u, v, quy, quy, u. Hổ Nu giận dữ, cướp đồ ăn chính là nàng đại địch, chính là một cước đá bay tới. Chỉ là người kia mặc dù là cái tên béo đáng chết, nhưng là cách linh hoạt tên béo đáng chết. Thân hình uốn một cái, càng là đem Hổ Nu một cước này để đi qua. Tay phải hầu như không có chịu ảnh hưởng. Một cách liền đem sâu thịt bắt được. Hổ Nu tức giận đến kêu to hoa hoa. Xông lên chính là quyền đấm cước đá. Tên béo kia chỉ trốn mà không hoàn thủ, mặc cho tiểu nha đầu oanh kích, thân hình linh động cực điểm. Có thể Hổ Nu nhưng là càng thêm linh hoạt. Giao thủ có điều mấy hiệp, hắn liền chặt chẽ vững vàng mà trúng rồi một quyền, bị đánh vào trên bụng. Cái bụng tròn vo này của hắn nhất thời hướng vào phía trong ao. Nhưng hắn cái này thân thịt mỡ lại có thể làm bước đệm. Ao đến một nửa thì Hổ Nu cú đấm này sức mạnh đã là hoàn toàn biến mất. Hắn cái bụng lại bắn ra, nhất thời khôi phục nguyên trạng. Còn dường như sóng nước vậy lắc lư mấy lần. Hổ Nu còn muốn lại công, lại bị Lăng Hàn một phát bắt được. Nàng hãy còn không nguôi giận, quay về tên béo không ngừng nhe răng. Lăng Hàn cười cợt nói: Mã tên béo, lại tới đây bên trong phát tài. Mập mạp này đúng vậy Mã Đa Bảo. Mã Đa Bảo đặt mông ngồi xuống. Hắn cùng ăn học ương về mặt hình thể cũng không có kém bao nhiêu. Nguyên bản liền không nhìn thấy hai chân. Cái này ngồi xuống liền dường như một con viên cầu phóng tới trên đất. Thật làm cho người lo lắng có thể hay không mất đi trọng tâm mà lăn đến. Hắn trước tiên đem này chuối thịt ăn, sau đó lau dầu, nói: Huyên để hắc hắc, quả đất tròn, chỉ là về ngươi đều dài đến không giống nhau, chuyện gì thế này? Giả ngu. Lăng Hàn cũng không có giải thích. Đối phương mặc dù là cái cao nhân, bất luận hắn làm sao dịch dung trang điểm đối phương đều có thể một chút nhận ra được. Hắn cười cợt, nói: Tên béo đáng chết, ngươi sẽ không chuyên đến lừa gạt ta thịt ăn đi. Ai nói không phải? Mã Đa Bảo cũng thật là không khách khí. Soạt soạt soạt, lại đoạt mấy xuyến thịt, để Hổ Nu đau lòng đến độ muốn khóc. Quay về Mã Đa Bảo trợn mắt nhìn, chỉ cảm thấy mập mạp chết bầm này thực là đáng ghét. Lăng Hàn cười hì hì, lấy ra rượu ngon ngã đối phương một chén, nói: Đến uống rượu. Khà khà, bảo ra rượu này lực nhưng là rất khỏe mạnh, ngươi muốn quá chén bảo ra lại nói suông chuyện không thể nào. Mã Đa Bảo nhìn thấu Lăng Hàn dụng ý, nhưng là cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhất thời lông mày triển khai, lớn tiếng nói: Rượu ngon, rượu ngon. Lúc này, hắn không có lại đi vòng vèo, nói: Huyên để hắc hắc, bảo ra dự định thành lập một cái thế lực, muốn mời ngươi gia nhập, làm sao? Lăng Hàn cười hì hì, nói. Ta hiện tại nhưng là bị không ít người nhìn chằm chằm, ngươi liền không sợ mang phiền toái tới cho ngươi. Phiền toái gì, bảo ra một tay che trời, đều cho ngươi chặn. Mã Đa Bảo không để ý chút nào mà nói. Lăng Hàn không tỏ rõ ý kiến, nói. Ngươi dự định thành lập ra sao thế lực, mục đích vì sao? Khai thiên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 551. Lăng đại sư dương cung bạc kiếm. Ngũ long đều là có lai lịch lớn. Muốn bọn họ cùng linh bảo các chính diện là địch. Bọn họ khẳng định không dám. Có thể chỉ là ở cửa lớn. Trên bậc thang đem người đánh. Tin tưởng linh bảo các cũng sẽ không cầm lấy điểm ấy cùng bọn họ không tha. Cái này chút mặt mũi bọn họ vẫn là tự tin có. Ngũ long đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Người trẻ tuổi này nói năng lỗ mãng. Để bọn họ đều rất khó chịu. Lăng Hàn hai tay phủ ở sau lưng cười nói. Muốn động thủ. Vậy các ngươi cần phải hiểu rõ. Sau đó chính là quỳ ở trước mặt ta xin tha, còn phải xem tâm tình của ta. Ha ha ha ha. Ngũ long đều là cười gằn, thiếu niên này hoàn toàn không biết chữ tử là viết như thế nào sao. Người bàng quan cũng đúng cười to. Bọn họ gặp rất nhiều người cuồng ngạo. Nhưng như Lăng Hàn như vậy không hề sức lực hung hăng. Ngược lại thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Có điều. Hắn có thể bị xếp vào ngũ long. Thực lực tự nhiên không tầm thường. Một tay thò ra trong. Mạch văn đan dày. Hình thành một mảnh màu vàng thần quang. Thật giống này không phải một con cánh tay của người. Mà là một con màu vàng thần long móng vuốt. Lăng Hàn tựa hồ bị đánh bối rối. Hoàn toàn không có phản ứng. Tất cả mọi người là lắc đầu. Nhìn hắn hò hét châu bò như thế. Nguyên tới nay còn có cái gì thực lực mạnh mẽ. Hóa ra càng là như vậy đến không đỡ nổi một đòn. Vuốt sông tập kích đến đáng sợ áp lực rung động cấp thấp sinh hoa cảnh da rẻ đều có thể bị miễn cưỡng xé rách. Lăng Hàn rốt cuộc ra tay, không, hắn ra chính là chân quay về cổ thần trước mặt liền đạp tới. Một cước này xuất kích thời gian có thể nói tuyệt diệu, càng là vừa vặn né qua cổ thần công kích. Hơn nữa, nếu là cổ thần càng thêm coi trọng Lăng Hàn một ít, hắn tuyệt đối sẽ không thiếp thân công kích. Chí ít sẽ không đòn thứ nhất liền như thế lỗ mãng. Có thể một mực hắn bất cần rồi. Cho rằng bắt vào tay. Một cước này liền trực tiếp đưa lên mặt của hắn. Tay làm sao có khả năng có chân dài. Bởi vậy, cổ thần còn không có đụng tới Lăng Hàn trước, sẽ trước tiên bị một cước này đạp cái rắn chắc. Cổ thần rên lên một tiếng, liền vội vàng đem đầu phiến diện, miễn cưỡng đem một cước này để đi qua. Dù sao cũng là một trong ngũ long, trong thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Không có như vậy không thể tả. Hắn hừng hực đằng mà lùi về sau. Chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lạt lạt đau nhức. Không khỏi duỗi tay lần mò. Thình lình phát hiện trên tay lại có vết máu. Hắn chính là né tránh Lăng Hàn một cước. Có thể kình phong thổi qua như đao cắt. Hắn vừa không có tu ra thiết bị thể. Bị sinh hoa cảnh cấp bậc dư âm sát trên một hồi lại làm sao có khả năng dễ chịu. Hí! Tất cả mọi người là cũng đánh khí lạnh. Một trong ngũ long cổ thần lại ở một đòn bên dưới liền bị thiệt thòi. Tuy rằng chỉ là chảy ra, hoàn toàn không ảnh hưởng sức chiến đấu. Có thể cùng năm linh cấp độ bên trong. Cái này lại có mấy người có thể thương tổn được cổ thần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Dù cho là cổ thần thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương bất cần rồi. vậy cũng đến thực lực của Lăng Hàn đủ mạnh hoành mới được. Cũng thật là coi thường ngươi. Cổ thần đưa tay xóa đi trên gương mặt vết máu, hai mắt có chút đỏ lên, hắn là thật sự nổi giận. Lăng Hàn lại nói, ta ngược lại thật ra không có coi thường ngươi, cũng chỉ có cái này tí tẹo thực lực mà thôi. Nắm quá kiêu ngạo, Lăng đại sư. Đang lúc này, chỉ nghe trên bậc thang nguyên nhân truyền tới một tiếng hô. Hừng hực đẳng. Một cách lại ải một tên béo tròn liền từ phía trên chạy đi. Người này thực sự là quá béo. Mập đến hầu như liền chân đều không nhìn thấy trình độ. Bởi vậy mọi người liền giống như nhìn thấy một viên quả cầu thịt từ trên đài lăn đi. Cái này không thể nghi ngờ rất buồn cười. Nhưng không có một người cười được. Bởi vì đây là linh bảo các một vị trọng lượng cấp nhân vật. Vóc người trọng lượng cấp, thân phận cũng đồng dạng là trọng lượng cấp. Thất các chủ, An Học Ương. Trung Châu linh bảo các tổng cộng có 9 vị các chủ. Đây là đại nhân vật chân chính. Có thể cùng thượng cổ thần tông môn trưởng giáo, thái thượng trưởng lão đặt ngang hàng. Cái 9 vị các chủ này, nhưng là cùng một màu thiên nhân cảnh cường giả. Linh bảo các có hay không phá hư cảnh cường giả tỏa chấn? Có người nói có, nhưng ai cũng chưa từng thấy. Đường đường thiên nhân cảnh cường giả lại tự mình hiện thân tới đón tiếp một vị Lăng đại sư. Vị Lăng đại sư này phải là tồn tại cỡ nào? Địa cấp thượng phẩm đan sư. Không không không, địa cấp thượng phẩm đan sư sợ còn không tư cách như vậy, phải là thiên cấp đan sư. Nhưng vấn đề là trên đời này không phải chỉ có hai tên thiên cấp đan sư, cũng không có một cái họ Lăng được rồi. Chờ chút, quả thật có một cái tên Lăng thiên cấp đan sư. Nhưng này đến từ Bắc vực. Có người nói còn phải đến truyền thừa của thập nhị cung. Cũng biết tâm tích của một cái thần tàng. Vị thiên cấp đan sư này cũng tới. Ở đâu? Tất cả mọi người là tham đầu nhìn chung quanh, tự nhiên người nào đều không có hướng về trên người Lăng Hàn suy nghĩ. Quá tuổi trẻ như vậy một tên thiếu niên lại làm sao có khả năng là cái gì đại sư đây? Quả cầu thịt một đường lăn xuống đến. Ven đường người vội vã dồn dập tránh ra. Chỉ là quả cầu thịt này cũng lăn đến quá nhanh. Có mấy người né tránh không tới. Nhất thời bị bắn ra ngoài. Như người rơm vậy bay lượn. Có thể ăn học ương nhưng là ý tứ nửa điểm dừng lại cũng không có. Đây chính là thiên nhân cảnh. Chính là có thể tùy hứng như vậy. Ngũ long đều là sợ hết hồn. Vội vã dồn dập lui qua ven đường. Bọn họ có thể không chút nào cùng thiên nhân cảnh hò hét tư cách. Đừng nói bọn họ, chính là gia tộc của bọn họ trong đứng đầu người có địa vị đến rồi. Nhìn thấy ăn học ương cũng chỉ có bé ngoan nghe lời thôi. Bởi vậy cái này cũng bị đánh bay vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Có thể Lăng Hàn nhưng là không né không tránh. Tiểu tử này thật sự coi chính mình là ai nha. Cái này cũng bị thiên nhân cảnh đâm chết khẳng định cũng đúng chết vô ích. Ai bảo hắn như thế không có ánh mắt đây. Quả cầu thịt tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt cũng đã áp sát Lăng Hàn. Tất cả mọi người là lắc đầu, hiển nhiên Lăng Hàn cũng phải bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, quả cầu thịt không là ăn học ương đột nhiên đến rồi một cách lớn phanh lại. Đứng ở trước mặt Lăng Hàn, tròn vo trên khuôn mặt nổi nụ cười. Bởi vì quá béo, cái cổ thần là hoàn toàn không nhìn thấy. Thật giống như một viên lớn cầu trên trống một viên nhỏ cầu. Buồn cười cực kỳ. Bốn phía nhưng không một người dám cười. Cái này ngay ở trước mặt một vị thiên nhân cảnh chuyện cười đối phương tướng mạo. Vậy thì thật là chi mạng của mình dài ra. Lăng Hàn nhưng là bắt đầu cười ha hả. Mỗi cười một tiếng, mọi người khóe miệng liền co giật một hồi. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng phát lên. Chút nữa ăn học ương có thể đừng nổi giận a. Một vị thiên nhân cảnh tức giận này nhưng là sẽ máu chảy thành sông. Ngoài ý muốn chính là An Học Ương lại cũng theo nở nụ cười, nhìn qua vẫn thật vui thích. Lăng đại sư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. An Học Ương làm cái ập ta sát, tất cả mọi người đều là bay lên mãnh liệt cảm giác hôn mê. Đường đường thiên nhân cảnh cường giả, lại đối với một tên nho nhỏ sinh hoa cảnh chắp tay. Đây là bọn hắn hoa mắt sao? Còn có, Lăng đại sư, cái tên này chính là Lăng Hàn. Ngũ Long sắc mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 555. Khai thiên phúc, Lăng Hàn nhất thời một ngụm rượu phun ra ngoài. Nếu như mã tên béo nói muốn thành lập cái thế lực gì, quét ngang toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục, này Lăng Hàn không chút nào sẽ kinh ngạc. Như vậy giá tâm ra trong lịch sử nhưng là đếm không xuể, hiện tại lại thêm một cái mã đa bảo cũng không kỳ lạ. Chỉ là mã đa bảo này nên vẫn không có thực lực cường như thế đi. Tuy rằng Lăng Hàn nhìn không thấu hắn, nhưng nghĩ như thế nào tu vi của đối phương cũng không thể đạt đến phá hư cảnh. Có thể khai thiên, nâng đầu ba thước có thần minh. Tuy rằng cái này thần linh sẽ không chừng gian quốc áp, có thể nếu như phá hoại thiên địa cân bằng, nó nhưng sẽ hóa thành thiên đạo chi nhãn xuất hiện, thậm chí trực tiếp xóa đi nhân vật như vậy. Lăng Hàn trước đã nói lời tương tự, kết quả gặp phải thiên đạo chi nhãn, nhưng lại bị hổ nu cho uống chạy. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng không dám nói lung tung. Có một số việc trong lòng biết là được. Ở không có đủ thực lực trước vẫn là không muốn hồ mở miệng lung tung tốt. Tên béo, ngươi cũng thật là hùng tâm bừng bừng. Lăng Hàn cảm khái nói. Nhưng cho phép ta hỏi thăm cái này có ý nghĩa gì? Mã Đa Bảo nhích miệng nở nụ cười, nói. Phá hư cảnh phá tan hư không? Vậy chỉ có thể một người thành thần. Huyên đệ hắc hắc. Ngươi không cảm thấy đơn giản đem mảnh trời này mở ra, làm cho tất cả mọi người đều tiến vào thần giới, người người như rồng càng tốt sao? Lăng Hàn cứng lại, đây thực sự là kinh người ý nguyện vĩ đại, muốn khai thiên khiến người ta mọi người tiến vào thần giới. Điều này có thể sao? Hỏi hắn, chưa từng thử, làm sao biết có thể hay không có thể? Mã Đa Bảo tử tốn nói. Không nghĩ tới, mập mạp chết bầm này lại có như thế hùng tâm cùng kiêm tể thiên hạ thô bảo. Nghĩ mang theo tất cả mọi người đồng thời tiến vào thần giới. Lăng Hàn tự hỏi không hề nghĩ ngợi qua vấn đề này. Thành thần từ xưa đều là thuộc về chuyện cá nhân. Đâu có thể nào gà chó lên trời. Nhưng suy nghĩ thêm, nếu là thật có thể khai thiên phách mà, ngược lại thật sự là có thể mang theo người ở bên cạnh đồng thời phi thăng thần giới. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Lăng Hàn trầm tư. Tựa hồ thần linh rất khó hạ giới. Bằng không Hằng Thiên Đại Lục không phải lúc nào cũng đều có thể nghe được có thần linh qua lại truyền thuyết. Hắn được Tử Tuyết Tiên ký ức thạch. Tận mắt đến. Tận mắt nghe được thần linh từ nhận. Tiến vào hạ giới sẽ phải chịu áp chế. Sẽ bị bài xích. Hiển nhiên phá giới là rất khó. Tên béo, ta mời ngươi một chén. Lăng Hàn giơ ly rượu lên. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không gia nhập, chỉ là hướng về phía Mã Đa Bảo lần này chí khí đã đáng giá hắn kính nể. Mã Đa Bảo vui vẻ cùng hắn chạm cốc, hai người đều là đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Huyên đệ hắc hắc. Được. Ta tên Lăng Hàn, ngươi vẫn là gọi tên ta đi. Được, huynh đệ hắc hắc. Mã Đa Bảo biết nghe lời phải, nhưng là căn bản chưa hề nghĩ tới đổi giọng. Ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao ở một vạn năm trước xuất hiện lịch sử đứt gãy. Lăng Hàn không khỏi mà trong lòng cả kinh, hắn nghĩ tới rồi Tử Tuyết Tiên, lại nghĩ đến mình kiếp trước. Lúc đó hắn căn bản B. Gơ. Chín. Sơ. Vinh. Vinh. Không có sản sinh bất kỳ hoài nghi. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Kiếp trước lịch sử gần như ở 9.000 năm trước cũng từng đoạn xuất hiện. Rất nhiều võ đạo truyền thừa dập tắt ở bên trong lịch sử. Bao quát đan đạo cũng đúng. Trận đạo thì càng thảm. Hầu như gặp phải ngập đầu tai ương. Tính toán một chút. Hắn vị trí niên đại gặp phải đại nạn mà lại diệt. Kỳ thực vừa vặn là ngàn năm sau đó. Vừa vặn đó là một cách vạn năm. Mỗi cách trở vạn năm, hằng thiên đại lục sẽ xuất hiện lớn tai nạn sao? Còn có, Tử Tuyết Tiên nhắn lại, nói vạn năm đến đều là một cái to lớn lời nói dối, ý chỉ vì sao? Cùng vạn năm lớn tai có phải là có quan hệ? Hắn trầm ngâm một chút, mới nói. Mã Huyên lẽ nào biết? Ta biết là biết, nhưng tai vách mạch rừng, nhưng là không thể tuyên bố ngoài miệng. Mã Đa Bảo nghiêm nghị nói rằng, tường, nơi nào có tường, tai lại ở nơi nào? Lăng Hàn không rõ, chỉ là nhìn Mã Đa Bảo. Mã Đa Bảo dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ hướng thiên không. Thiên đạo chi nhãn. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Mã Đa Bảo lắc đầu đưa tay lại đi trên mang tới xuống. Lăng Hàn sững sờ sau đó, nhất thời tỉnh ngộ lại đây. Thiên đạo chi nhãn là một cái giới này thủ hộ giả cao cao tại thượng, như vậy lên trên nữa đây. Thần giới. Thần giới đang giám sát một cái giới này. Tại sao? Hơn nữa, Tử Tuyết Tiên gặp phải kẻ địch chính là nàng ở tộc nhân của thần giới. Những người kia nhắc tới nhân tộc diệt vong đề tài. Tựa hồ chính là vạn năm trước này chàng lớn tai nạn thủ phạm. Để Lăng Hàn không rõ chính là thần giới muốn diệt hạ giới còn không đơn giản. Coi như thần linh hạ giới sẽ phải chịu áp chế. Nhưng nhiều đến mấy cái không là được. Dù sao hằng thiên đại lục liền như vậy mấy cái phá hư cảnh. Có thể thần giới thần linh lại có ít bao nhiêu. Huyên đệ hắc hắc. Vạn năm tức là một cái luân hồi. Lại quá trăm năm. Có lẽ chỉ có mấy chục năm. Lại một hồi hảo khó liền muốn giáng lâm. Như không suy nghĩ một chút biện pháp. Này lại sẽ tái diễn bi kịch của vạn năm trước. Mã Đa Bảo nói rằng. Không thể nào. Chư Toàn Nhi vẫn ở yên lặng nghe. Nhưng cuối cùng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Cái đề tài này quá kinh người. Ngược lại là Hách Liên Tầm Tuyết cùng Hổ Nu đều là không để ý chút nào. Các nàng một cách mất trí nhớ. Một cách vốn là đứa nhỏ. Hoàn toàn không có quan niệm diệt thế. Lăng Hàn hỏi. Mã Huyên có biết tất cả những thứ này căn nguyên? Không thể nói. Mã Đa Bảo lắc lắc đầu, ngón tay bầu trời. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Lẽ nào tuyên hướng về ở khẩu, sẽ đưa tới đại nạn? Ha ha, như thiên hạ đều là ngu dân. Vậy dĩ nhiên tốt thống trị. Mã Đa Bảo cười nói. Vì lẽ đó, thông minh người cũng phải giả bộ hồ đồ. Huyên đệ hắc hắc. Ngươi thiên phú kinh người. Tương lai tất thành đại khí. Nhưng cũng phải nhớ cho kỹ. Mới vừa thì lại ở chiếc. Thế gian cường giả quá nhiều. Ở cũng không đủ lực tự bảo vệ trước. Ngàn vạn phải nhớ đến dấu tài. Lăng Hàn gật đầu, nói. Đa tạ nhắc nhở. Này huyên đệ hắc hắc, có hứng thú hay không cùng ta cộng tương nghĩa cử? Mã Đa Bảo hỏi. Ha ha, ta thực lực bây giờ còn quá yếu, chờ thiên nhân cảnh thì nói sau đi. Lăng Hàn từ chối nói. Hắn tự nhiên không thể bởi vì đối phương cho hắn miêu tả một bàn kế hoạch lớn. Phát họa một cách chí khí. Liền liều mạng mà bước lên đối phương thuyền dặm. Mã Đa Bảo cũng không có tiếp tục khuyên, chỉ là vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, nói. Huyên đệ hắc hắc, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đúng rồi, gần nhất không yên ổn, ngươi tốt nhất vẫn là lưu ở trong thành. Còn có tấm linh phù này cầm ở nguy hiểm nhất thời điểm sử dụng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Hắn làm mất đi một tờ linh phù cho Lăng Hàn, không đợi Lăng Hàn hỏi nhiều, đã là nhẹ nhàng đi. Lăng Hàn chư toàn nhi thì lại còn ở thưởng thức hắn câu nói sau cùng, đó là có ý gì? Tên béo đáng chết, thịt của nơ u, v, quy, quy, u, a. Hổ nu nhưng là phát ra tiếng kêu thảm. Mã đa bảo đi thì đi. Lại còn thuận đi rồi vĩ nướng từ trên hết thảy thịt nướng. Há có thể không cho nàng đau lòng. Lăng Hàn an ủi một hồi nàng, lấy ra thịt lại nướng. Hắn cùng chư toàn nhi nhìn nhau một cái. Đều là có chút lo lắng thúng thúng. Mã đa bảo mấy câu nói tiết lộ tin tức kinh người. Vậy thì là vạn năm trước hầu như hủy diệt hằng thiên đại lục đại họa có thể sẽ lần thứ hai phát sinh. Còn có, tên béo kia nói gần nhất không muốn ra khỏi thành bên ngoài không yên ổn, cái này đó là có ý gì? Lăng Hàn vuốt cằm. Chỉ cảm thấy này tên béo đáng chết thực sự là vô căn cứ. Nói cái gì đều là chỉ nói nửa câu. Muốn chính hắn đi đoán. Chư toàn nhi cũng đúng không hiểu ra sao. Chỉ có hổ nu cùng hách liên tầm tuyết không buồn không lo. Ở một bên vô cùng phấn khởi mà nướng thịt. Thèm ăn khẩn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 556. Bị nhốt một đêm đi qua, Lăng Hàn cùng ba nữ trở lại Linh Bảo Các. Hiên Viên Tử Quang mặc dù nói chờ hắn đi ra liền muốn làm sạch hắn, nhưng hiển nhiên không có như vậy nhàn. Cả ngày đều theo dõi hắn, bằng không liền khó tránh khỏi muốn tới trên một trận đại chiến. Đến trưa thì chỉ thấy An Hồng hấp tấp mà chạy tới. Ra chuyện gì khỉ gấp như thế khỉ gấp. Lăng Hàn cười nói. Phi, lão nương là thục nữ, làm sao có thể dùng khỉ gấp để hình dung. An Hồng bất mãn nói. Cả ngày đem lão nương treo ở bên mép thục nữ, ta ngược lại thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Lăng Hàn cười nói. Vậy ngươi đã được kiến thức. An Hồng không xấu hổ không thẹn mà nói. Đúng rồi, có đại sự tìm ngươi đấy. Đại sự gì? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Mấy ngày gần đây đều không có ai vào thành. Ân Hồng nói. Vậy cũng là đại sự. Làm sao không tính, ngươi biết Vạn Bảo Thành là nơi nào sao? Mỗi ngày ra ra vào vào người có bao nhiêu sao? Lấy trăm vạn kế. Có thể hiện tại chỉ có người đi ra ngoài. Không có ai đi vào, toàn bộ thành thị đều hoang vu rất nhiều. Ngươi đi bên ngoài đại điện nhìn, khách mời ít đi bao nhiêu. An Hồng một hơi nói rằng. Lăng Hàn đột nhiên thầm nghĩ. Ngày hôm qua Mã Đa Bảo đã từng nói. Gần nhất bên ngoài không yên ổn. Tốt nhất vẫn là chờ ở Vạn Bảo Thành trong. Lẽ nào, này tên béo đáng chết biết nguyên nhân mới sẽ cố ý cảnh cáo hắn. Biết tại sao không? An Hồng lắc đầu, nói. Phái ra đi mấy tốt người tìm hiểu tình huống, nhưng tương tự có đi không quay về. Nàng dừng một chút nói. Khả năng. Vạn Bảo Thành đã bị nào đó cái thế lực nhìn chằm chằm. Ở liên hệ yếu đạo thiết lập mai phục. Chỉ có thể ra. Không thể vào. Lăng Hàn gõ xuống bàn, nói. Cái thế lực gì sẽ làm như thế, cái này với bọn họ lại có ích lợi gì? Linh Bảo Các làm ăn. Đan sư hiệp hội nhưng là luyện đan. Hai người liên hợp lại. Có thể để cho đan dược ở toàn bộ đại lục lưu thông. Ở võ giả mà nói đều là ít sự. Ai sẽ phá hư đây? Coi như Thiên Kiếm Tông. Vân Phượng Tông cùng tông môn cổ thần xưa. Có chính đan sư của bọn hắn. Tuy nhiên không cần thiết làm chuyện như vậy chứ. Vì lẽ đó mới chịu điều tra rõ ràng. Ân Hồng nói. Lăng Hàn chừng nàng một chút. Nói. Ngươi đang có ý đồ xấu với ta. Hì hì. Lẽ nào ngươi không muốn biết là người nào làm ra. An Hồng nói rằng, trời sập xuống tự nhiên có cái cao người trống, ta chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi, ăn thua gì đến ta. Lăng Hàn không để ý chút nào mà nói. An Hồng nhưng không có lại cười, nói, tình huống lần này thật đến có chút không giống bình thường. Trong thành đưa tin thạch đã không thể cùng ngoại giới liên lạc. Hiện tại lại chỉ có thể ra không thể vào. Vạn Bảo Thành thật giống đã biến thành một tòa cô thành. Hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Không phải có thiên nhân cảnh cường giả sao, để bọn họ đi xem không phải. Lăng Hàn nói rằng, có người suy đoán, lần này có thể sẽ là cái âm mưu lớn. Coi như thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện cũng khả năng bị nhầm vào. Mà Vạn Bảo Thành bảo vệ đại trận là cao cấp nhất. Chỉ cần có đủ nguyên tinh giúp đỡ, chính là phá hư cảnh cũng đánh không tiến vào. Ân Hồng nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói, vì lẽ đó thiên nhân cảnh sợ chết, liền để sinh hoa cảnh đi chịu chết. Ngược lại cũng không phải. Sinh hoa cảnh tuy rằng yếu, có thể cường giả ngược lại không sẽ để ý. Có thể cũng không nguy hiểm. An Hồng lộ ra vẻ lo lắng. Chủ yếu vẫn là, hiện tại Vạn Bảo Thành thành người mù, người điếc, hoàn toàn không biết sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Nhất định phải hướng ngoại giới cầu viện. Lăng Hàn thở dài, hắn làm sao đi tới chỗ nào cũng không quá bình đây. Ta cái này có tính hay không bị ngươi lôi xuống nước? Hắn cười, nói, ha ha, lên thuyền giặc của lão nương, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh đi. An Hồng nhưng là rất phối hợp mà cười lớn. Có điều cái này thật không phải một cái tin tức tốt gì. Vài ngày sau, tình thế trở nên càng ngày càng không ổn. Bởi vì ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy, toàn bộ bầu trời đều là không gặp. Thay vào đó, nhưng là một mảnh màu đen sương mù bao phủ bầu trời. Lần này tất cả mọi người đều cảm giác được không ổn, trong thành bầu không khí nhất thời trở nên hoảng loạn đến. Lăng Hàn lấy ra linh phù Mã Đa bảo cho hắn, không khỏi thầm nghĩ, mập mạp chết bầm này nên đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh, mới để hắn gần đây không muốn rời thành. Mà hiển nhiên, đây cũng không phải là điểm cuối. Còn có thể có chuyện càng nguy hiểm phát sinh. Tấm linh phù này có thể cứu mạng. Lăng Hàn cười cợt. Đối phương hiển nhiên không biết hắn nắm giữ hắc tháp. Đây mới là lá bài tẩy bảo mệnh mạnh mẽ nhất của hắn. Có điều, tấm linh phù này cũng không thể lãng phí. Bởi vì từ Mã Đa bảo tên kia trên người lấy ra đồ vật, tất nhiên không đơn giản. Đây là thuấn di phù đi. Hắn suy đoán nói, tốt xấu kiếp trước cũng đúng thiên nhân cảnh cường giả. Từ linh phù mạch văn trên có thể đoán ra một, hai đến. Thuấn di phù a, ta tuy rằng lắc điểm rất nhiều người, để bọn họ đều cho rằng ta nắm giữ thuấn di phù mà không phải hắc tháp. Không nghĩ tới thật được một bàn. Đồ chơi này chính là ta ở kiếp trước cũng sẽ không chế tác. Có người nói phải là phá hư cảnh cường giả, hiểu rõ hư không bí mật, mới có thể luyện chế mà thành. Mã Đa bảo, cũng thật là đa bảo. Cái tên này là được một cái thượng cổ thần bảo tàng sao? Dòng dõi thực sự là kinh người. Thực lực của người này sâu không lường được, hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào. Lăng Hàn quyết định ra khỏi thành đi xem. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Tuy rằng hắn có hắc tháp, cho dù lại tuyệt cảnh tình huống đều có thể chuyển nguy thành an. Hơn nữa, hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Nơi này nhưng là Thiên Bảo Thành, có thiên nhân cảnh cường giả tỏa chấn, có thể lại có thể có người dám có ý đồ. Cái này cần là cỡ nào thế lực mạnh mẽ. Hắn để ba nữ đều là tiến vào hắc tháp, bằng không vạn nhất ở hắn đi rồi sau đó Vạn Bảo Thành phát sinh cái gì bất ngờ, hắn liền hối hận không kịp. Có thể vấn đề là, chỉ có Chư Toàn Nhi chịu bé ngoan nghe lời. Hách Liên Tầm Tuyết Thu không tiến vào hắc tháp, bằng không Lăng Hàn cũng không cần lo lắng. Mà Hổ Nu nhưng là không chịu tiến vào hắc tháp, quấn quýt lấy muốn ở cùng với hắn. Hết cách rồi, cùng đi chứ. Ngược lại Hổ Nu có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm tiến vào hắc tháp. Hách Liên Tầm Tuyết càng là thiên nhân cảnh cường giả, ở bước ngoặt sinh tử nói không chắc sẽ bạo phát bản năng, khôi phục thực lực đáng sợ. Trong thành đại trận đã kích hoạt, mà đối kháng không biết nguy hiểm. Có điều muốn đi ra ngoài nhưng là một việc nhỏ, bởi vì hiện tại mọi người đều hy vọng có người ra ngoài xem tình huống. Đang lo không có ai xung phong nhận việc đây. Ba người thuận lợi ra khỏi thành, phía trước một mảnh khói đen tràn ngập, ảnh hưởng tầm nhìn. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, nhưng vô dụng. Dày đặc sương mù, liền chân thị chi nhãn đều là không cách nào nhìn thấu. Nên không phải chân thị chi nhãn không đủ mạnh, mà là cảnh giới của Lăng Hàn thấp chút, mới sẽ ảnh hưởng chân thị chi nhãn hiệu quả. Cẩn thận, Lăng Hàn nói rằng, đơn giản đem Chư Toàn Nhi cũng phóng ra. Ngược lại thu người tiến vào hắc tháp chỉ là một ý nghĩ sự tình. Bốn người nhấc bước mà đi, hướng về phía trước bước đi. Rất nhanh, khói đen vờn quanh, đem bọn họ vây quanh lên. Tầm nhìn nhất thời lần thứ hai hạ thấp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ngoài một trượng sự vật. Lăng Hàn muốn hơi tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là đạt đến hai trượng mà thôi. Đây là trận pháp gì? Chư Toàn Nhi hỏi. Ba nữ trong cũng chỉ có nàng so với đáng tin. Hách Liên Tầm Tuyết thông minh cảm động, mà Hổ Nu càng là tiểu hài nhi một cái. Lăng Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nói. Nếu là ta không có suy đoán, đây là đệ tứ sát trận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 557. Chiến hiên viên tử quang. Đệ tứ sát trận. Chư Toàn Nhi kinh ngạc hỏi. Trong truyền thuyết thiên địa có linh, hình thành 10 tòa thiên nhiên sát trận. Lăng Hàn giải thích. 10 sát trận lớn đều là cực kỳ đáng sợ. Đệ nhị sát trận đến thứ 10 sát trận, liền phá hư cảnh cường giả đều có thể xóa bỏ. Này thứ nhất sát trận đây. Chư Toàn Nhi không khỏi hỏi. Thứ nhất sát trận. Lăng Hàn dừng một chút. Lại xưng thí thần trận. Lẽ nào liền thần cũng có thể giết chết? Chư Toàn Nhi kinh hô. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Thứ nhất sát trận chính là thần linh cũng có thể tiêu diệt, là đệ nhất thiên hạ sát trận. Có điều trận đạo thất truyền, hiện tại là ai bày ra như thế một tòa sát trận? Đệ tứ sát trận nha. Liên cấp cao phá hư cảnh đều có thể xóa bỏ. Thời đại này lại còn có người xếp đặt đến mức đi ra. Trước tiên không nói có hay không như vậy trận đạo đại sư. Chỉ là vật liệu bố trí trận pháp đều là cực kỳ xa xỉ sự tình. Vậy chúng ta chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Chư Toàn Nhi nói. Lăng Hàn gật đầu, nói. Không biết là cái thế lực gì, lại lấy đệ tứ sát trận vây nhốt vạn bảo thành. Đây là muốn đem toàn bộ thành thị đều hóa thành đất chết sao? Có thể vạn bảo thành là trung châu của cải trung tâm. Giá trị liền ở chỗ linh bảo các cùng đan sư hiệp hội. Người toàn bộ chết mất với bọn họ lại có ít lời gì. Muốn nói chiếm cứ cái gì phong thủy bảo địa, vậy còn có thể giải thích. Có thể vạn bảo thành tuyệt không là cái gì thánh địa tu luyện. Vừa không có thiên tài địa bảo, cần lấy ra để tứ sát trận sao? Thực sự là quái lạ. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Cái này trận chúng ta không thể xông được qua. Coi như là phá hư cảnh đến rồi, chí ít cũng phải là phá hư tầng 9 mới có tư cách xông vào. bằng không đến trên mười mấy cách đều là quỷ. Chư Toàn Nhi tự nhiên đồng ý, Hằng Thiên Đại Lục tổng cộng có bao nhiêu phá hư cảnh, nên không có ai biết. Nhưng nhiều lắm cũng là mười mấy cách đi. Toàn bộ đến rồi cũng chưa chắc phá giải đạt được cái sát trận này. Bọn họ chậm chậm lùi về sau, chỉ lo gây nên cái này tòa sát trận phản ứng, đem bọn họ chém giết tại chỗ. Cũng còn tốt. Đệ tứ sát trận tuy có thể như vậy chém giết phá hư cảnh cường giả, nhưng đối với bọn hắn loại tiểu nhân vật này tựa hồ cũng không chút nào để ý. Trận thế bất động, cũng không có phát lên phản ứng. Mặt khác, cũng là bởi vì bọn họ cũng không có thâm nhập. Bằng không sát trận dù sao cũng là sát trận, sẽ không bởi vì lưới lớn mà bỏ mất một cái cá nhỏ. Bọn họ lui ra trận pháp khu vực, Vạn Bảo Thành xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Trên thực tế, đây là toàn bộ sát trận hạt nhân. Nhưng bởi vì Thiên Bảo Các cũng khởi động đại trận đối kháng, so ra nơi này ngược lại đã biến thành khu vực an toàn. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, trong chỉ thấy một đạo hùng kỳ bá đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Hiên Viên Tử Quang, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, sát khí lưu truyền. Nơi này không phải là Linh Bảo Các, thậm chí còn là ở Vạn Bảo Thành bên ngoài, ai cũng không thể ngăn cản hắn giết người. Lăng Hàn phất phất tay, nói: các ngươi tiên tiến thành đi, ta đến gặp gỡ người này. Cẩn thận! Chư Toàn Nhi ôn nhu như nước, đánh hắn. Hổ Nu nhưng là vung vẩy quả đấm nhỏ, đánh hắn. Hách Liên Tầm Tuyết hiện tại vẫn hướng về Hổ Nu dựa vào ngang. Bởi vì ở Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiện tẩy não xuống, nàng đương nhiên sẽ không tín nhiệm Chư Toàn Nhi. Bởi vậy nàng chỉ có thể học Hổ Nu. Hai đại một tiểu tam nữ trở lại trong thành, Lăng Hàn thì lại cùng Hiên Viên Tử Quang đối lập. Lăng Hàn không dám có bất kỳ xem thường, nếu là đánh nhau cùng cấp, hắn có lòng tin không thua với bất luận người nào. Có thể Hiên Viên Tử Quang không chỉ cảnh giới còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Hơn nữa sức chiến đấu cũng đúng cực kỳ siêu cao. Trên thực tế hắn là nơi ở thế yếu vị trí. Hiên Viên Tử Quang không nói nhảm, trực tiếp một trường xa xa mà đánh ra. Oanh! Một cái biển lửa trải ra, hướng về Lăng Hàn cuồng quyển mà đi. Lăng Hàn triển khai Dược Tiên Bộ, hướng về đối phương xung kích mà đi. Cảnh giới của hắn so với đối phương chênh lệch quá nhiều, cùng đối phương kéo dài khoảng cách đấu quá choáng váng. Chiến đấu đương nhiên phải phát huy ra mình sở trường, lấy kỷ ngắn nghênh địch trưởng, vậy thì thật là quá không sáng suốt. Hừ, nằm mơ. Hiên Viên Tử Quang cười gằn. Hắn đồng dạng triển khai thân pháp, cùng Lăng Hàn kéo dài khoảng cách. Một bên phát động mạnh mẽ công kích, chiếm cứ hoàn toàn quyền chủ động. Hắn võ đạo thiên phú thật đến không còn Lăng Hàn bên dưới, thậm chí ở vài phương diện khác còn muốn vượt qua. Chí ít 22 đạo khí từ trước mắt mà nói chính là thế hệ tuổi trẻ người số 1. Ở thiên địa linh khí tăng cường bên dưới, phảng phất có 23 cái hắn cùng nhau tiến công Lăng Hàn. Thực sự là kinh người. Lăng Hàn thong dong ứng đối, hắn lá bài tẩy cũng rất nhiều. Ma sinh kiếm, lôi đình chiến giáp, thiết mì chi thể, lại có người nào không phải có thể xoay chuyển càn khôn. Hắn cũng đồng dạng cười gằn, nói: nếu ngươi không dám cận chiến đấu, này thử xem chiêu này. Thân hình hắn liền lùi lại, trong nháy mắt cùng Hiên Viên Tử Quang kéo dài có tới 10 trượng khoảng cách. Trước hắn vẫn ở nỗ lực rút ngắn khoảng cách của song phương. Cái này một đột nhiên lùi lại tự nhiên ra ngoài Hiên Viên Tử Quang dự liệu, làm cho đối phương hơi cứng lại, không có ngay lập tức phản công, chỉ lo đây là một cái bẫy. Hắn vừa vào, Lăng Hàn cũng theo nhảy vào. Hừ, tu vi của ta cao hơn ngươi, nguyên lực so với ngươi thâm hậu, kéo dài khoảng cách ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Hiên Viên Tử Quang ngạo nhiên nói rằng, một trường vỗ ra, 23 con hỏa hổ xuất hiện, hướng về Lăng Hàn nhào tới. Vẹn vẹn chỉ là 10 trượng mà thôi, điểm ấy khoảng cách căn bản không thể để nguyên lực suy kiệt. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi quá để ý mình. Hắn làm dương cung hình. Nhất thời. Một điểm sáng hiện lên. Lập tức hóa thành một đạo tiến hình. Xèo. Liền hướng về Hiên Viên Tử Quang bắn tới. Diệt Long tinh thần tiến. Nhanh như lưu quang. Hiên Viên Tử Quang kinh hãi, vội vã gây nên nguyên lực bảo vệ. Đùng, mũi tên này bắn ở ngực của hắn, cũng còn tốt. Nguyên lực tấm chắn đúng lúc gây nên, đem mũi tên này cản lại. Dù là như vậy, vẫn để cho hắn rên lên một tiếng, khó chịu đến suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Nói tới sức mạnh, hắn tự nhiên ở bên trên Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn là tập trung sức mạnh ở một cái điểm. Hắn nhưng phải ở toàn thân bố phòng. Cái này tự nhiên không thể giống nhau. Hết cách rồi. Mũi tên này quá nhanh. Hắn căn bản không biết sẽ xạ hướng mình nào một chỗ. Khá dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể toàn phòng. Lăng Hàn thong dong lùi về sau, đem 23 con hỏa hổ vùng thoát khỏi, cười nói. Chỉ đến như thế. Hiên Viên Tử Quang đầy mặt lan phẫn nộ. Bất kể là cảnh giới vẫn là sức chiến đấu, hắn đều nên ổn ép Lăng Hàn mới đúng. Nhưng ở một đòn bên dưới ăn thiệt nhỏ, để hắn cảm thấy lòng tự ái bị thương tổn. Như hắn như vậy như thần nam nhân. Xưa nay chỉ có hắn nghịch cảnh giới chiến thắng cái khác thiên tài. Sao có thể bị người nghịch? Hắn nổi giận. Đỉnh đầu phát lên hỏa diễm. Hóa thành chân long chân phượng chờ thượng cổ thần kỳ thú. Cho thấy cực đặc thù huyết mạch. Ngươi chết chắc rồi. Hắn lạnh lùng tuyên bố. Lăng Hàn cười cợt, nói. Ngươi thực sự là sẽ thổi. Cách thức thể ai không biết a? Ầm, đang lúc này, khói đen càng là bốc lên đến. Mơ hồ có thể thấy được bên trong lại có đao kiếm búa rìu. Đan dày đáng sợ mạch văn. Chuyển động hàn quang kinh người. Lăng Hàn biến sắc, lập tức hướng về trong thành chạy. Hiên Viên Tử Quang giận dữ, gặp mình phát uy tiểu tử này càng là khí chiến. Hắn đang muốn quát mắng. Nhưng cũng nhìn thấy cái này xảy ra biến hóa khói đen. Nhất thời trong lòng phát lạnh. Tương tự hai chân phát lực. Hướng về cửa thành chạy đi. Đệ tứ sát trận bị thôi thúc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 558. Đệ tứ sát trận lên cao động có cảnh tượng kỳ dị phát lên, hình thành đáng sợ sát cơ. Lăng Hàn bước vào trong thành sau đó, hướng về Hiên Viên Tử Quang nở nụ cười, nói. Ồ, ngươi theo ta làm cái gì? Đến chúng ta đại chiến 300 hiệp. Hắn làm dáng liền muốn ra tay đánh nhau. Hiên Viên Tử Quang suýt chút nữa tức chết. Ngươi hắn Mã Đức bảo vệ cửa thành nói đại chiến 300 hiệp. Có ngươi như thế bấy người sao? Đừng nói 300 hiệp, hắn chính là bị hơi hơi ngăn trở trên một hồi sẽ bị sát trận trực tiếp rào diệt sinh cơ. Sau này sẽ cùng ngươi tính sổ. Hắn trầm giọng nói rằng, hóa thành một đạo lợi thì giống như hướng về cửa thành vọt tới. Lăng Hàn vốn định lại âm hắn một hồi. Nhưng cảm giác được nơi cửa thành vài đạo mạnh mẽ đáng sợ thần niệm thì hắn liền bỏ đi chủ ý. Nơi này đến rồi chân chính cường giả tuyệt đối không thể ngồi xem hắn đem Hiên Viên Tử Quang âm chết. Đáng tiếc a, hắn còn muốn cho đối phương một điểm ăn đau khổ. Vụ vạn bảo thành đại trận cũng hoàn toàn khởi động. Một đạo rõ ràng ánh sáng mờ mịt như vỏ trứng gà bình thường gắn vào trên thành thì không. Trên thực tế, ở dưới lòng đất không nhìn thấy địa phương. Còn có nửa kia, vỏ trứng gà, tồn tại toàn phương vị không góc chết mà bảo vệ tòa này cổ thần thành. Đối với Linh Bảo Các cùng Đan Sư Hiệp Hội mà nói, vậy thì thật là hoàn toàn đến không thiếu tiền. Bởi vậy cái này trận pháp phòng ngự là cao cấp nhất. Nhưng nổi lên nguyên tinh đến vậy là khủng bố. Oanh! Trong sát trận, một nhánh hắc kiếm ngưng tụ thành, mọc ra trăm trượng, tỏa ra hàn quang kinh người. Dù cho đầu tường đã đến rồi mấy vị thiên nhân cảnh cường giả, có thể đối mặt cái này chi hắc kiếm nhưng đều là từ đáy lòng bay lên hàn ý. Không thể đỡ. Cái này chi hắc kiếm thật giống như là hoàn toàn thức tỉnh cấp 10 linh khí. Thiên nhân cảnh đi tới vậy tuyệt đối là thuấn sát thôi. Hắc kiếm chém tới cũng còn tốt, thủ thành đại trận kích hoạt, hóa ra một mặt tấm khiên chặn lại rồi hắc kiếm. Oanh, mạch văn đan dệt phát quang, hóa thành vô số mảnh vỡ từ giữa bầu trời tán lạc xuống. Nguy hiểm thật chặn lại rồi. Tất cả mọi người là kinh hãi, đến cùng là thế lực kia nhất định ngồi nhằm vào Vạn Bảo Thành đây. Bất kể là Linh Bảo Các vẫn là Đan Sư Hiệp Hội. Này đều là hòa thuận thì phát tài. Địa vị cao cả. Vạn vạn sẽ không cùng thế lực kia trở mặt. Vì sao lại dẫn ra như vậy sát trận đến? Cái này chẳng lẽ là đệ tứ sát trận? Có lão già kinh hô. Đệ tứ sát trận. Càng nhiều người mờ mịt không rõ. Thiên địa tự nhiên hình thành sát trận. Tổng cộng có 10 tòa. Sau 9 tòa sát trận tuy rằng có xếp hạng trước sau, có thể uy lực kỳ thực cách biệt cũng không nhiều. Truyền thuyết chính là phá hư cảnh cường giả đều có thể cắn giết. Mà thứ nhất sát trận, đệ nhất thiên hạ tuyệt trận, được xưng có thể thí thần. Lão già giải thích. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Vậy phải làm sao bây giờ? Để tứ sát trận vây thành, Vạn Bảo Thành trận pháp phòng ngự có thể ngang hàng sao? Hơn nữa, liền phá hư cảnh cường giả đều có thể cắn giết. Như vậy một khi thành phá, mỗi người bọn họ đều là khó thoát khỏi cái chết. Đến cùng là ai như vậy phát điên? Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, không ngừng quan sát, so với mở miệng nói. Cái này để tứ sát trận cũng không trọn vẹn, phòng chừng chỉ cần đến cái trước phá hư cảnh liền có thể phá giải. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Ngươi là cái thá gì? Đại nhân nói, tiểu hài tử tránh đi sang một bên. Hắn cái này vừa mở miệng, nhất thời gây nên rất nhiều người không quá. Những thứ này đều là người tự cao lão tư cách. Dù cho ở trường hợp này cũng phải bắt bí một hồi thân phận. Có điều cũng có người không có thành kiến, lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Có người nói, Linh Bảo Các nhưng là có vị phá hư cảnh đại lão tỏa trấn. Chỉ cần hắn ra tay, không liền có thể lấy phá trận mà ra sao? Tiểu hữu vừa nói như thế, lão phu cũng có cảm giác này. Trước lão già vỗ đùi. Bằng không thành này đại trận căn bản không thể có thể đỡ được đệ tứ sát trận. Đây là thiên địa tự nhiên hình thành sát trận. Cực kỳ đáng sợ. Cũng chỉ có mặt khác 8 tòa sát trận mới có thể ngang hàng. Thứ nhất sát trận có thể chu thần chính là 9 tòa sát trận thêm đến đồng thời cũng đúng không tới. Như chỉ là Lăng Hàn nói như vậy. Người nhỏ, lời nhẹ, tự nhiên không người tin tưởng. Có thể bị một cách như thế lão già khẳng định, nhất thời có nhiều người hơn tin tưởng, cũng bởi vậy tự tin tăng nhiều. Kính xin Linh Bảo Các lão tiền bối ra tay phá giải sát trận. Không sai, chỉ có vị kia vô thượng tồn tại mới có thể làm đến. Mọi người dồn dập nói rằng, tuy rằng bọn họ căn bản không có tư cách thỉnh cầu phá hư cảnh cường giả, có thể tính mạng du quan, cũng chỉ có đánh bảo nói như vậy. Bằng không sớm muộn là một con đường chết. Một bóng người né qua, rõ ràng là ăn học ương tên mập mạp chết bầm này. Hắn nhìn bên ngoài thành. Đó là một cái màu đen trường mâu ngưng tụ thành. Đã là phát động lần công kích thứ hai. Hắn nhíu mày khẩn. Nói. Bản các vài vị các chủ đều rời đi vạn bảo thành, khác đi dự hắn chỗ. Đại các chủ cũng rời đi. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Rời đi. An Học Ương thở dài. Hiện tại bản các cũng chỉ có ta như thế một tên các chủ tòa chấn. Tất cả mọi người là ủa rũ. Thiên nhân cảnh có thể không cách nào phá giải cái này để tứ sát trận. Dù cho là không trọn vẹn. Hy vọng thủ thành đại trận đủ cứng chắc, có thể thủ đến những kia tiền bối trở về. Mọi người không thể làm gì khác hơn là như thế chờ đợi nói. Lăng Hàn nhưng là hiếu kỳ, Linh Bảo các những chủ kia lại đều ra khỏi thành, hơn nữa còn là đồng thời ra khỏi thành. Có thể làm cho tám đại các chủ đồng thời xuất động, lẽ nào là phát hiện cái gì ghê gớm di tích cổ thần sao? An Học Ương lại lắc đầu, nói. Tám vị các chủ là không thể trong khoảng thời gian ngắn trở về, phòng chừng. Trong vòng 1-2 năm cũng khó khăn. Cái gì muốn lâu như vậy? Tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch 1-2 năm. Cái này bảo vệ đại trận có thể kéo dài 1-2 năm lâu như vậy sao? Vạn Bảo Thành là một trong trọng địa Trung Châu. Thời gian dài đứt đoạn mất thông tin. Nhất định có người sẽ phát hiện không thích hợp. Chạy tới ra xét đến tột cùng. Có người đầy cõi lòng hy vọng mà nói. Có điều chúng ta thật có thể chống được vào lúc ấy sao? Có người bi quan mà nói rằng. Ầm. Để tứ sát trận không ngừng quay về Vạn Bảo Thành tiến hành oanh kích. Thủ thành đại trận ngưng tụ thành tấm khiên bảo vệ. Nhưng cũng không chịu nổi như thế cuồng oanh loạn tạc. Rất nhanh phía này tấm khiên liền xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Cuối cùng ầm ầm phá nát. Thủ thành đại trận lại ngưng ra mặt thứ hai tấm khiên. Tiếp tục chịu đựng để tứ sát trận oanh kích. Trong thời gian ngắn đến xem. Sức phòng ngự hoàn toàn cùng được với lực phá hoại. Đạt tới một cái cân bằng. Như vậy thành liền sẽ không phá. Vấn đề là. Thủ thành đại trận là bởi nguyên tinh thôi phát. Ở chỗ này dạng tiêu hao cực độ xuống. Nguyên tinh có thể hòng duy trì bao lâu? An Học Ương cùng đan sư hiệp hội một tên đại lão thương lượng một lát sau đến có kết luận. Có thể chống đỡ nửa năm nếu như những thế lực khác lấy thêm ra nguyên tinh đến giúp đỡ, khi đó còn có thể càng dài. Đến lúc này, cũng không ai dám ẩn giấu tư tâm. Đều là dồn dập đem nguyên tinh dâng ra. Chờ mong đại trận có thể kiên trì đủ dài thời gian. Cùng đến cứu viện binh. Cao thủ của đan sư hiệp hội đây. Có người hỏi. Đúng nha. Đan sư tuy rằng đều là lấy luyện đan làm chủ. Có thể đan sư tổng bộ liền ở đây. Mời rất nhiều cường giả tỏa chấn. Nói không chắc liền có phá hư cảnh cấp bậc cường giả siêu cấp. Hai vị thiên cấp đan sư đã sớm mang theo thiên nhân cảnh của bọn hắn người theo đuổi rời thành. Một tên đan sư nói rằng địa vị của hắn khá cao, chính là địa cấp thượng phẩm đan sư. Linh Bảo các cùng đan sư hiệp hội bá chủ đồng thời rời đi. Có thể Vạn Bảo Thành nhưng vào lúc này gặp phải đệ tứ sát trận vây công. Chuyện này làm sao xem đều không phải một cách trùng hợp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 559. Cảnh khốn khó. Có phải là Linh Bảo các cùng đan sư hiệp hội liên thủ muốn mưu hại chúng ta? Có được hãm hại vọng tưởng chứng người kinh hô. An Học Ương cười gằn, nói. Muốn giết ngươi cặn bã như vậy còn cần quấn vòng tròn lớn như vậy. Bản tỏa dối dối tay liền có thể ép chết một vạn lần. Đây quả thật là rất có đạo lý, để rất nhiều tâm tình kích động người đều là tỉnh táo lại. Then chốt là, Linh Bảo các cùng đan sư hiệp hội đều không có làm như thế đạo lý. Linh Bảo Các 8 vị các chủ còn có đan sư hiệp hội 2 vị thiên cấp đan sư. Thiên nhân cảnh cường giả. Có phải là cùng đi di tích cổ thần nào đó? Lăng Hàn đột nhiên hỏi. An Học Ương lần thứ 2 liếc nhìn Lăng Hàn. Lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi này tuy rằng 2 lần nói chen vào. Có vẻ rất không có quy củ. Có thể mỗi một câu nói đều là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Hắn gật gù, nói. Không sai. Bản các nhận được tin tức. Phát hiện cổ thần mộ của Lăng Hàn đan đạo đế vương thời kỳ thượng cổ thần. Trong đó có bảo vật của vị đan đạo đế vương này suốt đời thu thập. Tất cả mọi người là ồ lên. Lăng Hàn của vạn năm trước nhưng là một cái truyền thuyết a. Không chỉ đan thuật thông thần. Ở võ đạo cũng đứng thế giới đỉnh. Của cải của hắn có bao nhiêu kinh người. Ngấm lại đều để cho người đỏ mắt. Hiện tại phát hiện cổ thần mộ của hắn. Ngươi nói ai có thể nhìn được không ra tay. Lăng Hàn nhưng là vẻ mặt quái lạ. Tuyệt a. Kiếp trước hắn là ở trong quá trình thám hiểm trực tiếp bị hắc tháp chấn động đến mức thân thể thành tro bụi. Từ đâu tới cổ thần mộ an táng. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy, đem vạn bảo thành cường giả dẫn sau khi đi ra ngoài, nhân cơ hội vây thành. Có thể bào chế một cái âm mưu lớn như vậy, cũng chỉ vì giết bọn họ những cái lính tôm tướng cua này. Coi như còn có ăn học ương cùng mấy cái thiên nhân cảnh. Có thể vì giết mấy cái thiên nhân cảnh liền bày ra để tứ sát trận. Cái này rõ ràng là tính không ra. Không không không, nhất định còn có mưu đồ càng to lớn hơn, chỉ là hắn không nghĩ tới mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đây chỉ là một kế điệu hổ ly sơn. Hy vọng các vị các chủ cùng 2 vị đại sư đều có thể bình an trở về. An Học Ương thở dài nói, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, sự tình thực sự quá khéo, tất nhiên có trò lừa. Này ẩn trong bóng tối kẻ địch nếu trăm phương ngàn kế bày lớn như vậy một cách bẫy. Nghĩ đến viện binh trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tới. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. An Học Ương ôm quyền nói. Kính xin mấy vị lão huynh đệ chị gái muội đều vui lòng xuất sắc trợ tiểu ương bảo vệ vạn bảo thành. Vạn bảo thành cũng là nhà của chúng ta, làm hết sức. Một thanh âm từ trong thành nhẹ nhàng lại đây. Già nua cực kỳ. Nhưng tương tự tràn ngập uy thế. Để rất nhiều người đều là hai đùi run. Liền dưới chân đều là đứng không vững. Tiểu ương cần ra tay thì chúng ta tất sẽ không đứng nhìn. Đây là một cái lão phụ nhân. Có thể âm thanh như kiên thiết. Rất nhiều sau khi nghe trong đôi mắt đều là chảy ra huyết lệ đến. Căn bản vô pháp chịu đựng uy thế như vậy. U, V, G, W, W, M. Người thứ 3 thanh âm vang lên, nhưng chỉ là đơn giản đáp ứng một tiếng. Đây là trong thành thế lực mấy nhà thiên nhân cảnh. Đương nhiên đây cũng là bởi vì vạn bảo thành tính đặc thù. Bằng không dù cho là Trung Châu cũng không phải thành thị nào đều có thiên nhân cảnh tỏa chấn. An Học Ương không khỏi mà trong lòng buông lỏng. Toàn bộ thiên hạ phá hư cảnh cường giả thật là ít ỏi. Thiên nhân cảnh đủ để lấy làm kỳ. Hiện tại có tứ đại thiên nhân cảnh liên thủ. Tự nhiên để hắn sức lực 10 phần. Lại nói. Thần bí đối địch vận dụng để tứ sát trận vây nhốt. Cái này há không phải nói đối phương cũng không có sức mạnh của phá hư cảnh sao. Bằng không coi như nơi này còn có 4 thiên nhân cảnh lại há có thể đỡ được. Nghĩ như vậy, hắn sức lực tự nhiên lại đủ một chút. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt. Nhưng là lắc lắc đầu. Cái này trong bóng tối thế lực tuyệt đối có phá hư cảnh cường giả. Bằng không làm sao dám gan to bằng trời như vậy. Lại nói, nếu không có sức mạnh của phá hư cảnh, lại há có thể xếp đặt đến mức ra để tứ sát trận. Đối phương phá hư cảnh, hẳn là đi kiềm chế Linh Bảo Các đại các chủ đi, làm cho đối phương hoàn mỹ đúng lúc chạy về. Nói tóm lại, hiện tại vạn bảo thành xác thực tràn ngập nguy cơ. Âm âm âm. Đệ tứ sát trận không ngừng vận chuyển. Hắc kiếm, hắc đao, đen mâu, các loại vũ khí từng cái hiện lên, quay về thủ thành đại trận đánh tới. Mà thủ thành đại trận cũng chỉ là ngưng tụ thành một mảnh tấm khiên đón lấy. Đơn giản nhưng có hiệu. Cái này ngày thứ nhất liền ở mọi người hoảng sợ trong đi qua. Ngày thứ hai, khi mọi người ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, nhưng là mỗi người ngơ ngác. Ngày hôm qua đệ tứ sát trận chỉ là thôi thúc ra một món vũ khí oanh kích thủ thành đại trận, nhưng ngày hôm nay, nhưng là hai cái. Cái này tạo thành gấp đôi lực phá hoại, tự nhiên cũng tạo thành nguyên tinh gấp bội tiêu hao. Duy nhất khiến người ta an tâm chính là bảo vệ đại trận còn chịu đựng được. Nguyên bản ngưng ra tấm khiên có thể chống đỡ 10 phát mới phá nát. Nhưng hiện tại nhưng là 5 phát liền nát. Mà chỉ cần không phải một đòn tức nát. Như vậy liền không cần lo lắng cửa thành phá tan. Sát trận dường như lâm. Tất cả mọi người vẻ mặt đều rất nghiêm nghị. Ngày hôm qua là một đạo công kích. Ngày hôm nay là hai đạo. Vậy ngày mai có thể hay không biến thành ba đạo? Hậu thiên là bốn. Như vậy không ngừng tăng cường xuống thủ thành đại trận luôn có phòng ngự cực hạn. Không hổ là đệ tứ sát trận. Lăng Hàn cũng đúng vẻ mặt thận trọng. Nếu là hắn không có hắc tháp, như vậy ngược lại cũng cứu không được những người khác. Hắn trực tiếp liền xé ra thuấn di phù chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn nhưng là có năng lực cứu trong thành tất cả mọi người. Nếu là còn lựa chọn chỉ bảo đảm mình, trong lòng hắn liền có một đạo không bước qua được hàm. Cứu người, cho hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Nhưng lúc này bại lộ bí mật hắn nắm giữ hắc tháp, đến thời điểm sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn. Chờ đã. Ngược lại ta chân thân đã bị vô số người nhìn chằm chằm. Coi như lộ ra ngoài ta còn có một kiện không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống thì lại làm sao? Lăng Hàn ngược lại thầm nghĩ. Không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống cùng hắc tháp. Đây là hai việc khác nhau. Thu người vào hắc tháp, hắn cũng có làm cho đối phương mất đi tri giác. Đối phương căn bản sẽ không biết mình quãng thời gian này đi nơi nào. Được. Nếu là đến thời khắc nguy nan, ta liền lấy diện mạo như trước xuất hiện, đem tất cả mọi người mang vào hắc tháp, lại lấy thuấn di phù rời đi. Lăng Hàn hạ quyết tâm, cái này một niệm hiểu rõ, hắn nhất thời tâm tình trở nên sung sướng đến. Ngày thứ ba, mọi người lo lắng sự tình phát sinh. Đệ tứ sát trận đồng thời diễn hóa ra ba thanh binh khí, ngang oanh vạn bảo thành. Lần này, bảo vệ đại trận ngưng tụ thành tấm khiên chỉ là ba lần liền bị đánh nổ. Trong thành không khí ngột ngạt, trật tự bắt đầu mất khống chế, ngay đêm đó liền phát sinh mấy lên áp tính sự kiện. Có cướp đoạt, có giết người, có xâm nhục phụ nữ. Ở tận thế giống như ngột ngạt xuống. Rất nhiều người trong lòng thú tính bị phóng thích ra ngoài. Nếu như muốn chết, tại sao không muốn làm gì thì làm sao đó lại chết đây? Trong thành trở nên càng ngày càng hỗn loạn, càng nhiều người gia nhập như vậy. Cuồng hoan bên trong vừa bắt đầu chỉ là người bình thường. Sau đó thực lực thấp kém chút võ giả cũng gia nhập áp đồ hàng ngũ. Để tai nạn trở nên càng thêm đáng sợ. Tiếp tục đơn như vậy, không cần để tứ sát trận phá thành, vạn bảo thành đã là tự chịu diệt vong. Trong thành thế lực mạnh mẽ liên thủ chấp pháp, đánh giết rất nhiều làm ác người. Cái này cuộc diện hỗn loạn mới rốt cuộc được khống chế. Cũng còn tốt chính là, đến ngày thứ năm thời điểm, để tứ trận cũng không có lại diễn hóa ra năm cái binh khí, mà là hình ảnh ngắt quãng ở bốn cái trên. Mọi người trong lòng an tâm một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 560. Thiên Thi Tông kéo tới coi như chỉ là bốn cái binh khí cùng chuyển động. Cái này vẫn như cũ vẫn là rất đáng sợ. Bảo vệ trận hình lớn thành tấm khiên chỉ có thể chống đối hai lần mà thôi. Liền ầm ầm phá nát. Mỗi ngày nguyên tinh tiêu hao đã biến thành một cái con số trên trời. Dù cho Linh Bảo Các cùng Đan Sư Hiệp Hội đều là gia tài bạc triệu chủ, có thể ở tiêu hao như thế xuống cũng là có thể chống đỡ hơn một tháng mà thôi. Sau một tháng, làm sao bây giờ? Thời gian đi tới ngày thứ 10. Có người xuất hiện ở Đông Thành. Tin tức truyền ra. Tất cả mọi người là như ong vỡ tổ mà đi tới Đông Thành. Bọn họ leo lên tường thành. Chỉ thấy ngoài thành lại đứng 10 tên nam nữ trẻ tuổi. Mà sau lưng bọn họ lại có một tên vóc người lõm khỏm ông lão, lông mày cần bạc trắng. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn đem chúng ta vây ở chỗ này? Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mọi người dồn dập quát hỏi. Cái này 11 người thấy thế nào đều không giống như là sai xông tới. An Học Ương cũng tới đến đầu tường, hắn nhìn phía dưới ông lão kia, biểu hiện nghiêm nghị, nhìn không thấu. Người này tất nhiên cũng đúng thiên nhân cảnh, cảnh giới sẽ không ở dưới hắn. Đối diện 11 người nhưng là lạnh lùng không hề trả lời tâm ý, có vẻ rất là ngạo mạn. Dám hỏi chúng ta có địa phương gì đắc tội để cho các ngươi mở ra sát trận như vậy, vây nhốt chúng ta? An Học Ương hỏi. Đây chính là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Đối diện ông lão kia mở miệng, nói. Trong Vạn Bảo Thành, có một món đồ là tông ta nhất định muốn lấy được. Có thể lại không biết ở nơi nào. Tìm lúc thức dậy khó tránh khỏi sẽ kinh động người. Vì lẽ đó đơn giản đem nơi này vây nhốt. Đem tất cả mọi người đều giết. Tự nhiên không có ai sẽ vướng chân vướng tay. Càng là một cái nguyên nhân như vậy. Bởi vì sợ người khác có thể sẽ vướng chân vướng tay. Liền bày xuống sát trận đem một thành người đồ sát sạch sẽ. Có như vậy phát điên sao? Mọi người nghe xong nhất thời chửi ầm lên lên. Nhưng có mấy người nhưng là thầm nghĩ. Để một cái thế lực như vậy không tiếc lấy ra để tứ sát trận. Vây giết Vạn Bảo Thành trọng địa như vậy. Như vậy trong Vạn Bảo Thành cái thứ kia phải là cỡ nào quý giá. Cái thế lực này làm như thế chẳng khác gì là ở và toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục là địch ác. Linh Bảo Các 8 vị các chủ. Đan sư hiệp hội 2 vị thiên cấp đan sư lại không phải vĩnh viễn không trở lại. Bọn họ phát hiện sau đó sẽ giảng hóa sao? Chỉ từ thể suy tính mà nói. Linh Bảo Các cùng đan sư hiệp hội tổ hợp. Hẳn là Hằng Thiên Đại Lục nhân vật mạnh mẽ nhất chứ. Thế lực như vậy nói tới tội liền vào chỗ chết đắc tội, đủ để đến chứng cái thứ kia đến cùng có quý giá cỡ nào. Há, là món đồ gì, không bằng chúng ta giúp các ngươi tìm ra, các ngươi đem để tứ sát trận giải trừ, làm sao? An Học Ương cười nói. Hắn mặc dù là đại cao thủ, có thể đồng dạng chảy xuôi thương nhân dòng máu. Tự nhiên quen thuộc ở cỏ kè mặt cả. Khà khà, không cần phiền toái như vậy, chúng ta vẫn là hy vọng mình tới lấy. Hơn nữa, bản tông đối với nơi này rất là yêu thích, sau này liền dự định đem nơi này biến thành bản tông khởi nguồn mà. Lão giả lông mày trắng nói rằng. Há, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, quý tông đó là xưng hô như thế nào? An Học Ương hỏi. Lão giả lông mày trắng lộ ra một vệt đáng sợ nụ cười, nói. Lão phu họ Bạch, tên một chữ một cái trừ nguyên còn bản tông. Khà khà khà, các ngươi nên cũng có nghe thấy. Há, này sao không nói ra để mọi người đều ngưỡng mộ một hồi. An Học Ương nói. Không cần phải nói, mình xem đi. Rõ ràng nguyên cười gằn. Tay phải một chiêu. Âm âm ầm. Quái dị thanh âm vang lên. Chỉ thấy 7 chiếc quan tài đột nhiên từ khói đen trong tuột ra. Thật giống mình dài ra chân vậy. Một đường trượt tới bên chân của hắn mới ngừng lại. Thiên Thi Tông. Nhất thời có vài người đồng thời kinh hô lên. Cạc cạc cạc, bản tông liền mượn cách này vạn bảo thành chiêu cáo thiên hạ Thiên Thi Tông. Lại trở về. Rõ ràng Nguyên cười ha ha nói. Nghe hắn hung hăng tiếng cười trên đầu tường người đều là không nói gì, chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt cực điểm. Thiên Thi Tông như thế trắng trợn mà phục xuất. Phải đem toàn bộ vạn bảo thành diệt. Mà chỗ bọn họ những người này chính là dùng để tế cờ. Lăng Hàn cũng đúng ở trong lòng lắc lắc đầu. Thiên Thi Tông nếu như lựa chọn vạn bảo thành là vị trí phục hưng sơn môn. Như vậy cái này để tứ sát trận hẳn là vĩnh viễn sẽ không triệt hồi. Sau này chính là đại trận hộ sơn của Thiên Thi Tông. Cái này 10 sát trận lớn đều có một cái điểm giống nhau. Thiên địa hình thành sát trận không cần nguyên tinh đến duy trì. Chỉ cần đem trận pháp bố trí xong. Nay sức mạnh đất trời sẽ tự nhiên rót vào. Hình thành đáng sợ sát kiếp. Cái này dùng để làm đại trận hộ sơn, vậy thì thật là thiên hạ cao cấp nhất. Không cần nói không cho các ngươi sống sót cơ hội. Rõ ràng Nguyên cạc cạc cười nói. 10 người này là bản tông tông chủ 10 tên đệ tử thân truyền. Hiện tại là đến chọn người theo đuổi. Chỉ cần để 10 vị thiếu chủ tuyển chọn. Các ngươi liền có thể tiếp tục sống. Cách này 10 tên nam nữ trẻ tuổi mỗi người ngạo nhiên. Khiến người ta kinh ngạc chính là. Trên người bọn họ rõ ràng không có thi khí gợn sóng. Không giống rõ ràng Nguyên. Thân hình lòm khỏm. Tử khí quấn quanh. Một tên người trẻ tuổi thanh bào nói. Cùng trong năm linh cấp độ, ai có thể chặn ta 10 chiêu, liền có tư cách làm người theo đuổi ta. Ha ha, thất sư để lại còn nói đòi nhân ra chặn 10 chiêu, có phải là gần nhất lười biếng tiến cảnh lui bước. Một tên thanh niên mặc áo tím cười nói. Ai có thể chặn ta 5 chiêu, là có thể làm người theo đuổi ta. Hắn hiển nhiên cho là mình càng mạnh hơn, có thể chặn hắn 5 chiêu người đều là không nhiều. Những người trẻ tuổi này xác thực rất mạnh. Mỗi người đều là sinh hoa cảnh. Hơn nữa có mấy cái vẫn là cấp cao sinh hoa cảnh. Cũng không thể so Hiên Viên Tử Quang Nhược. Hừ! Chuột chạy qua đường cũng dám lớn lối như vậy. Để cho không sơ. Bê! Sơ! Mơ! Một nơi ta tới gặp gỡ các ngươi. Cổ thần thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đắt là nhảy xuống cửa thành. Hắn ngạo nghễ nói. Ta không phải là muốn làm các ngươi người theo đuổi, chỉ là thấy ngứa mắt, muốn tìm một cách đến giết. Ai tới thổ chết? Được. Trên đầu tường, nhất thời có thật nhiều người uống bắt đầu reo hò đến. Cái này Thiên Thi Tông lấy sát trận tương khốn. Không chỉ muốn mưu mạng của bọn họ. Còn như vậy mà nhục nhã bọn họ. Tự nhiên để rất nhiều người đều là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ muốn oanh oanh liệt liệt mà một trận chiến. Nhưng cũng có chút người đánh cái khác chủ ý. Tình thế trước mắt hiển nhiên là Thiên Thi Tông càng chiếm ưu thế. Chim khôn chọn cây mà đậu. Có điều sinh hoa tầng 2, ai trên. Thiên Thi Tông 10 tên đệ tử lẫn nhau nhìn cuối cùng nhìn về phía một cách mới vừa đầy 20 người trẻ tuổi. 10 thất sư đệ, ngươi cảnh giới thấp nhất, vậy thì giao cho ngươi. Người trẻ tuổi kia nhìn qua có chút ngại ngùng. Ở mọi người xô đẩy trong đi ra. Cùng cổ thần thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đối lập mà đứng. Chết. Cổ thần thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương lập tức ra tay. Tay phải thò ra. Hóa thành một con màu vàng vuốt rồng hướng về người trẻ tuổi kia chấn đi qua. Oanh! Vuốt rồng thấy phong liền dài. Hóa thành có tới dài 3 trượng nhân vật khủng bố. Mạch văn phát quang. Dẫn đến thiên địa linh khí hội tụ. lần thứ hai phóng to, càng đạt đến trăm trượng cấp bậc. Oanh, vuốt rồng đè xuống, phảng phất thật đến dẫn ra một cái chân long, muốn trấn áp nhân gian. Miễn cưỡng cũng có một chút thực lực. Người trẻ tuổi kia gật gật đầu, ra tay đón nhận. Hắn cái này vừa ra tay, liền lập tức cho thấy Thiên Thi Tông rất bản chất đến. Một mảnh màu đen tà khí quyển múa, hóa thành một con dọa người đầu lâu, mở ra miệng rồng hướng về vuốt rồng cắn tới. Ầm.